Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 45, Ryo Sakazaki chóc gian, Hestia hiện tại rốt cuộc minh bạch Emiya vừa rồi tại sao phải mập mờ suy đoán. Nguyên lai là mình tại anime bên trong nói lời kịch A. Chỉ là nghe liền để nàng cảm thấy vạn phần xấu hổ. Chớ đừng nói chi là Loki còn tại công khai tử hình. Giờ khắc này nàng giết Loki tâm đều có. Bất quá nàng không thể cuồng loạn. Bởi vì dạng này sẽ chỉ làm Loki càng cao hứng hơn mà thôi. Bị Loki tên kia khiêu khích một lần lại một lần về sau. Nàng hiện tại đã có trưởng thành. Cho nên Hestia ép buộc mình tỉnh táo lại đến. Lấy một bộ hoàn toàn xem thường giọng điệu đáp lại Loki. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Nguyên lai là lời kịch A. Nếu như là phát sinh qua sự tình. Bị ngươi nói ra đến xác thực rất xấu hổ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hestia, tương lai đã bị cải biến nha. Loki, hiện tại ta thế nhưng là nữ thần Thịnh Yến lão bản. Một ngày thu đấu phàng kẻ có tiền. Tương lai có thể sẽ so người quyến tộc càng thêm có tiền. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, viết đến nơi này. Nàng cố ý dừng lại một chút. Tựa hồ đang chờ đợi Loki. Loki nhưng không có mắc lừa. Ngược lại 10 phần cảnh giác. Ngươi muốn nói cái gì? Hestia cắt một chương đồ. Phía trên chính là E mới vừa nói Loki chán ghét đối thoại. Mà ngươi vẫn như cũ bị E chán ghét nữa nha. A còng E, đúng không? Sau cùng A còng quả thực chính là giết người chu tâm. E quả nhiên đáp lại một câu. Loki, siêu chán ghét. Loki, không, E. Emiya hoàn toàn không nghĩ tới. Hestia tại như thế bất lợi tình huống dưới. Lại có thể cực hạn phản sát Loki. Cả người đều giật mình không thôi. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được Hestia là thật trưởng thành. Vì để tránh cho Loki tìm đến mình. Buộc mình đưa nàng đưa về thành dưới đất thế giới. Cùng Hestia nhất tuyệt tử chiến. Emiya sáng suốt quyết định kết thúc đối thoại. Emiya, nói tóm lại. Hôm nay cứ như vậy đi. Ta trước hạ, chờ mong cóp giải thi đấu bên trên gặp mặt. Nói xong câu đó về sau. Quả quyết thối lui ra khỏi group chat. Bất kể là ai a còng mình, hắn cũng sẽ không đáp lại, liền xem như là không nhìn thấy. Không lâu sau đó, khi hắn đi vào huyễn ảnh quán bar, kết quả lại phát hiện quán bar bên trong chỉ có Kinh một người. Tuto Kasumi cùng Mai Shiranui hai người đều không tại. Các nàng a, Emiya kéo ra một cái ghế ngồi ở quầy bar trước, đối ngay tại xoa chén rượu Kinh hỏi một câu. Lúc này bởi vì là ban ngày, quán ba còn chưa mở cửa. Kinh đáp lại nói. Kasumi đi ra. Mai. Hẳn là đi tìm Andy. Emiya không khỏi xách một tiếng. Cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn Andy sao? Kinh nhìn Emiya một chút. Dừng lại trong tay xoa chén rượu động tác. Như có điều suy nghĩ nói ra. Người tựa hồ rất thất vọng. Emiya lắc đầu. Hai tay đặt ở trên quầy ba. Nhàn nhạt nói ra. Cũng không phải thất vọng. Chính là có chút tiếc hận mà thôi. Dù sao một cái cô gái tốt sắp lãng phí vài chục năm thanh xuân. Kinh hỏi, ngươi không phải nói tương lai là có thể cải biến sao? Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, tương lai xác thực có thể cải biến. Nhưng là tại lúc đầu tương lai bên trong. Mai mỗi lần càng là tiếp cận Andy. Andy trốn càng nhanh. Ta nhớ được 9-7 năm thời điểm Mai đã từng mặc một thân áo cưới tham gia KOF giải thi đấu. Dụng ý không cần nói cũng biết. Nhưng cuối cùng vẫn không thành. Cho nên tại ta xem ra. Muốn cải biến Mai cùng Andy tương lai. Mấu chốt không quan tâm Mai. Mà là tại Andy. Nếu như Andy không làm ra cải biến. Mai tại tích cực kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Sẽ chỉ càng thêm uể oải mà thôi. Kinh yên lặng nghe xong Emiya, cảm thấy Emiya nói có mấy phần đạo lý, nàng trong lòng khẽ động, nhịn không được hỏi, tương lai của ta, chẳng lẽ cũng là dạng này à? Emiya nhìn Kinh một mặt, cười hì hì nói ra, thế nào, Tư Xuân, ai Tư Xuân? Kinh sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt bất thiện nhìn xem Emiya, chén rượu trong tay một không cẩn thận liền bị nàng bộp một tiếng cho bóp nát. Có thể thấy được tâm tình của nàng là bực nào dao động. Emilia bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, đưa tay ra. Kinh do dự một chút, đem mình tay đưa ra ngoài. Ly pha lê bị nàng bóp nát mấy về sau, có mấy cái mảnh vỡ cắm vào tay của nàng bên trên. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Emilia đầu tiên là dùng niệm lực đem những mảnh vỡ này rút ra. Sau đó tại ném ra một cái trị liệu thuật. Màu trắng quang mang bao phủ Kinh trong lòng bàn tay. Mấy giây, Kinh tay liền rực rỡ hẳn lên. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có nhận qua tổn thương. Ngươi cùng Mai khác biệt. Ngươi cải biến mấu chốt ngay tại mình. Ta trước đó nói qua. Trực tiếp tìm tới Ryo Sakazaki. Hướng tỏ tình. Đem đẩy ngã. Nói không chừng năm nay liền có thể đi vào hôn nhân điện đường. Kinh bị lời nói này nói mặt đỏ tới. Mang tai. Vội vàng nắm tay rụt trở về. Ai sẽ làm chuyện như vậy à? Emilia bất đắc dĩ. Hắn đều như vậy gợi ý. Đối phương vẫn là cái dạng này. Hắn là thật không có biện pháp. Đã ngươi cùng Ryo Sakazaki cũng không nguyện ý nói toạc lời nói. Vậy thì chờ lấy trở thành hoàng kim thừa đấu sĩ đi. Đến thời điểm, ngươi có thể cùng Mai cùng một chỗ hát vang thặng nữ chi ca. Ta sẽ vì các ngươi hai cái cố lên. Kinh cảm thấy mình tim phảng phất trúng một tiễn. Không khỏi co quắp mấy lần. Ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Emilia một chút. Emilia thì một mặt vô tội. Kinh bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần. Đột nhiên hỏi, ta có một vấn đề. Nói, ngươi cái tên này đối Mai liền một chút xíu ý tứ đều không có sao. Có ý tứ à, Emilia đương nhiên nói ra. Mai tức xinh đẹp, ngực lại lớn. Ta đương nhiên đối nàng có ý tứ. Ta liền biết, Kinh ý vị thâm trường nhìn xem Emilia. Ngươi gia hỏa này sẽ không phải là cố ý nói cho Mai cái này tương lai. Sau đó dùng loại này biện pháp truy cầu Mai đi. Này cũng không có. Emilia lắc đầu. Ta mặc dù đối Mai có ý tứ, nhưng không có nghĩ qua theo đuổi nàng. Vì cái gì? Kinh nhìn ra Emilia tựa hồ không giống như là đang nói láo. Nhưng nguyên nhân chính là như thế nàng mới phát giác được có chút khó tin. Càng không cách nào lý giải. Emilia hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy vũ hội cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ chia sẻ một cái nam nhân sao? Kinh lập tức khịt mũi coi thường. Nàng rất rõ ràng Mai tính cách, là tuyệt đối sẽ không cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cái nam nhân. Cái này căn bản không phải Mai muốn tình yêu. Mai cũng sẽ không làm như thế. Emilia vỗ tay một cái nói ra, kia không phải. Đã nàng không có khả năng cùng những nữ nhân khác chia sẻ một cái nam nhân. Ta tại sao phải theo đuổi nàng? Kinh đầu tiên là sững sờ. Mà lập tức kịp phản ứng. Nhìn xem Emilia ánh mắt không khỏi mang tới mấy phần khinh bỉ. Phi, cặn bã. Emilia vệ mình giải thích. Hoa tâm ta thừa nhận. Nhưng cặn bã đã vượt qua đi. Người tình ta nguyện tính không lên cặn bã. Hắn cũng không nguyện ý thừa nhận mình là cặn bã. Nhưng Kinh vẫn như cũ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Emilia. Ta vốn cho là ngươi là một người tốt. Chấm ngoặc kép, ta vốn chính là một người tốt. Emilia không đợi Kinh nói xong, liền đánh gãy nàng. Kinh lập tức vì đó chán nản. Cũng đối Emilia ra mặt có nhận thức nhiều hơn. Người tốt cũng sẽ không làm như thế. Ta làm sao làm? Đương nhiên là lừa gạt nữ hài tử tình cảm. Người đây liền nói sai. Emilia tương đương bình tĩnh. Ta cho tới bây giờ đều không có lừa gạt qua nữ hài tử tình cảm. Nếu như ta thật muốn truy cầu một người, sẽ đem mình tình huống nói cho đối phương. Nếu như đối phương đồng ý, vậy ta sẽ tiếp tục truy cầu. Nếu như đối phương không đồng ý, ta liền rút đi. Kinh nghe trợn mắt hốc mồm. Thế mà còn có dạng này thao tác. Cái này cũng quá. Ngươi xác định có người sẽ đồng ý ngươi truy cầu. Trước mắt chỉ có một cái. Emilia nói. Thế mà thật có một cái. Kinh liền không rõ. Thế mà thật sự có nữ hài tử không ngại cùng những người khác chia sẻ Emilia. Sẽ không phải là có ý khác nữ nhân đi. Emilia hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng đám kia có ý khác nữ nhân sao? đó chính là ái mộ hư vinh nữ nhân. Ta cách cục còn không có thấp như vậy. Chẳng lẽ lại là chủ trương tôn thờ đồng tiền nữ nhân? Vì cái gì ta có một loại ngươi tại bất động thanh sắc đen ta cảm giác? Emilia hồ nghi nhìn xem. Kinh thần sắc có chút không được tự nhiên đem mặt quay đầu một lần. Cầm lấy một cái mới ly pha lê bắt đầu lau. Trong miệng còn nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Thật sao? Emilia đương nhiên sẽ không cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Mà là, đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, quán ba đại môn chuông cửa vang lên. Đánh gãy Emilia suy nghĩ. Emilia cùng Kinh đồng thời nhìn về phía quầy rượu đại môn. Một người mặc màu vàng quần áo luyện công nam tử tóc vàng từ bên ngoài đi vào. Bộ này cách ăn mặc, thực sự là quá nhìn quen mắt. Vô địch Chi Long, Ryo Sakazaki. Emilia mặc dù có chút ngoài ý muốn mình sẽ ở nơi này gặp được đầu này vô địch Chi Long. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nơi này thế nhưng là huyễn ảnh quán ba. Vô địch Chi Long đại giá quang lâm cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Ryo Sakazaki long hành hổ bộ đi đến. Nhìn thấy Emilia cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn rất ít nhìn thấy Kinh sẽ cùng một cái nam nhân đơn độc ở chung. Càng trọng yếu hơn chính là cái này nam nhân mình thế mà còn không biết. Cái này khiến Ryo Sakazaki tâm lập tức khẩn trương lên. Cái này nam nhân cùng Kinh là quan hệ như thế nào? Ryo Sakazaki trong lòng mặc dù suy đoán, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười. Hồi lâu không thấy, Kinh nhìn thấy Ryo Sakazaki. Không tự chủ được hồi tưởng lại Emilia lời nói mới rồi. Hướng tỏ tình, đem đẩy ngã, sắc mặt không khỏi soát lập tức đỏ lên. Cơ hồ không dám nhìn tới Ryo Sakazaki mặt. Thế là nàng vội vàng hấp tấp đem ánh mắt rời. Thật, đã lâu không gặp, Liêu, khụ, Sakazaki. Nàng hiện tại khẩn trương đến cũng không dám gọi đối phương tên. Ryo Sakazaki bước chân không khỏi dừng lại. Trong lòng trầm xuống, trước kia Kinh đều sẽ gọi thẳng tên của hắn Liêu. Hiện tại làm sao bỗng nhiên lại trở về. Gọi mình Sakazaki, mà lại nàng xem ra tốt bối rối a. Vì sao lại hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ lại là có chuyện gì không muốn mình biết sao? Ryo Sakazaki nhìn về phía Emilia. Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Chẳng lẽ lại Kinh sở dĩ hốt hoảng như vậy? Là bởi vì chính mình thấy được nàng cùng cái này nam nhân một mình hình tượng. Chẳng lẽ lại Kinh đối cái này nam nhân có? Vừa nghĩ tới nơi này, Ryo Sakazaki sắc mặt liền có chút khó coi. Thậm chí muốn quay đầu bước đi. Bất quá Ryo Sakazaki cuối cùng nhịn xuống tới. Hắn nhanh chân đi tới. Ngồi ở Emilia bên người. Hắn hôm nay chính là muốn nhìn một chút. Cái này có thể để Kinh vội vàng hấp tấp nam nhân rốt cuộc là ai? Kinh, không cho ta giới thiệu một chút sao? Cái này nam nhân là ai vậy? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.